Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, Thái Nhất Tế Thiên. Khai thiên tịch địa, mới có âm dương diễn hóa, ngũ hành sinh ra, địa thủy phong hỏa cuốn lên, đại thiên thế giới tạo hóa, vô tận sinh cơ thai nghén, Khổng Tước sinh mà ngũ hành gồm cả. Trời sinh chấp trưởng ngũ hành đại đạo, mặc dù là Phượng Hoàng đản sinh đời thứ hai thần linh, nhưng nếu luận bản lĩnh, cho dù một đời thần linh, cũng là có chỗ không kịp, nhất là Khổng Tước đã hiểu ra ngũ hành diễn sinh thế giới diệu pháp. Một thân chiến lực càng là không thể địch nổi, có vô cùng vĩ lực vì đó gia trì, bây giờ muốn dung nhập âm dương bản nguyên. Muốn tại hoàn chỉnh ngũ hành bản nguyên bên trong khảm vào âm dương bản nguyên. Sao lại có dễ dàng như vậy? May mà hôm nay chiến thần một búa, như là cái kia khai thiên tịch địa bàn cổ, bổ ra mênh mông hỗn độn, phá vỡ ngũ hành ràng buộc, khiến cho âm dương ngũ hành hỗn là một đoàn. Một lần nữa tổ hợp bài bố, không ra vạn năm, Khổng Tước tất nhiên chứng thành đại la. Hơn nữa còn là đại la bên trong hung hãn nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn mặt mang vui mừng Khổng Tước, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngạc nhiên Phượng Tổ, chiến thần trong lòng khí khổ, nhịn không được một miệng nghịch huyết phun ra, trực tiếp tại ngã ngửa vào, bị Thái Nhất đỡ lấy, mới vừa rồi không có rơi xuống đám mây. Ha ha ha, chiến thần không hổ là chiến thần. Chỉ có ngươi mới có thể chém ra cái này không thuộc tính cường hãn một kích. Đánh phá ngũ hành pháp tắc ràng buộc. Ta Khổng Tước nhất tộc nhận ngươi ân tình. Đợi ngày sau Khổng Tước đột phá đại la diệu cảnh. Chắc chắn hào hào chiêu đãi ngươi. Phượng Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất sắc mặt âm trầm không nói thêm lời. Chỉ là quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi. Diễn hóa xuất vô tận nhật nguyệt tinh thần, nương theo lấy hồng trung đại lữ một tiếng vang thật lớn. Ngàn vạn tinh thần vẫn lạc như mưa, hướng về tam tộc đập xuống. Ba tổ không dám tùy ý cái kia đầy trời tinh thần rủ xuống. Vội vàng xuất thủ hóa đi cái kia vô tận công kích. Tổ Long giận dữ hét, Thái Nhất, ngươi làm bậy tuyệt đỉnh đại la chân thần. Dĩ nhiên xuống tay với tu sĩ tầm thường, quả nhiên đáng xấu hổ. Ha ha, các người bội bạc, càng là đáng xấu hổ. Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Ba tổ dồn dập xuất thủ, đợi cho cái kia đầy trời tinh thần biến mất. Thái Nhất cùng chiến thần đã biến mất ở trong sân. Lão tổ, Thái Nhất không thấy. Ngọc Kỳ Lân sốt ruột bận bịu hoảng hô một tiếng, nghĩ không ra, đã từng đem vinh quang coi là tính mạng chư thần. Cũng sẽ có trốn chạy một ngày, lúc gặp lại thay mặt thật là thay đổi. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chư thần trung quy là ta tam tộc cái họa tâm phúc. Chúng ta lao sư động chúng, hội tụ thiên đạo đại thế, phát ra lôi đình một kích. Sao có thể không công mà lui? Lấy các lộ tu sĩ, nhanh chóng dò xét chư thần tung tích. Ta tam tộc đã phân bố đại hoang mỗi một cái góc. Chỉ cần chư thần tại đại hoang bên trong, 3000 chư thần hội tụ một chỗ, mơ tưởng thoát khỏi chúng ta đuổi bắt. Phượng Tổ ôm Khổng Tước, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, quay người đối với sau lưng đại bàng nói. Ngươi an tâm bảo vệ Khổng Tước, đừng có cho người ta thời cơ lợi dụng. Ngươi đại huynh tính mạng, liên quan đến ta Phượng Hoàng tộc ngày sau quật khởi, không thể có bất luận cái gì coi nhẹ. Hài nhi lĩnh mệnh, đại bàng cung kính thi lễ, tiếp nhận Khổng Tước, đem ôm lấy. Bất Chu Sơn chi đỉnh 3000 chư thần hội tụ, từng đôi mắt nhìn về phía Tây Côn Luân. Thấy được là chư thần vinh quang mà chiến Thái Nhất cùng chiến thần. Lúc này Côn Bằng lệ nóng doanh tròng. Bệ hạ cao thượng, được này thần đế, còn cầu mong gì? Không sai, chiến thần cùng thiên đế cao thượng như vậy, quả thật là chúng ta mẫu mực, chúng ta tham sống sợ chết, lại làm cho nhị vị tôn thần là chúng ta đứng vững sóng to gió lớn. Chúng ta thực sự là xấu hổ đến cực điểm. Lôi thần bất động thanh sắc nói, quần thần nghe vậy đều là sắc mặt động dung, Côn Bằng ánh mắt chuyển động, không để lại dấu vết nhìn lôi thần liếc mắt, nhìn lại sắc mặt cảm động 3000 chư thần, lại là không nói nữa. Sau đó Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung lực chiến ba tổ. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng không có suy tàn, gọi chư thần không khỏi khí thế ngẩng cao. Chiến thần huyết chiến Khổng Tước, chậm chạp không chịu thối lui, thà có thể chiến chết cũng tuyệt không lui lại một bước. Càng là để cho chư thần quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể duỗi ra cứu viện tay. Cho đến về sau chiến thần chém phá Khổng Tước ngũ sắc thần quang, nhưng cũng thành toàn Khổng Tước đại la diệu cảnh, không khỏi làm cho lòng người sinh tiếc hận. Cho đến Thái Nhất xuất thủ, cưỡng ép đem chiến thần cứu, hết thảy mới hết thảy đều kết thúc. Chúng thần căng cứng tâm tư, lúc này dồn dập lắng đọng xuống tới, không có để chư thần đợi bao lâu, hư không một trận vặn vẹo. Thái Nhất nâng lâm vào hôn mê chiến thần trở về Bất Chu chi đỉnh. Chư thần thấy thế, dồn dập nghênh đón, đem vây quanh, chư vị, đừng có nóng vội. Chiến thần chỉ là thoát lực, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ cần ngày sau tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục bản nguyên. Không đợi chư thần mở miệng, Thái Nhất đã dẫn đầu ngăn chặn chư thần đặt câu hỏi. Bệ hạ, chúng ta tề tụ Bất Chu chi đỉnh, chỉ sợ không thể gạt được tam tộc hồi lâu, chẳng biết bệ hạ nhưng có thượng sách, tránh né chư thần tập sát. Hãm không lão tổ tiếp nhận trọng thương chiến thần, mặt mang lo lắng nhìn về phía Thái Nhất. Lời ấy rơi xuống, chư thần đều là đồng loạt nhìn về phía Thái Nhất, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, ta đã gọi chư vị hội tụ đất này, lại há có thể không làm chuẩn bị. Thái Nhất nghe vậy cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, làm phiền chư vị sau đó lại nhìn ta thủ đoạn. Chư thần nghe vậy không nói nữa, đều là lặng chờ Thái Nhất thi triển thần thông. Tây Côn Luân Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lần này qua đi, ta cũng coi như giải thoát. Chư thần chí ít tại cái lượng này kiếp bên trong sẽ không hiện thân, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Một bước phóng ra, chân hạ một đạo kim kiều hiển hiện. Ba bước qua đi, Dương Tam Dương đã giáng lâm Bất Chu Sơn chi đỉnh. Nhìn một bộ tạo bào Dương Tam Dương, chư thần đều là sắc mặt không dễ nhìn, trong mắt để lộ ra một vệt tức giận. Lôi thần một bước tiến lên, mở miệng chất vấn, tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Ta chư thần không chào đón ngươi. Không nhìn lôi thần, không để ý đến lôi thần, Dương Tam Dương một bước phóng ra, quanh thân hư không chập trùng, tái xuất hiện thời đã đi tới Thái Nhất bên người. Thái Nhất vươn tay, ra hiệu lôi thần lui ra, sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương, như thế nào phá kiếp, nhưng là muốn tất cả đều nhờ vào ngươi. Ngươi có thể trục triệu đáng tin cậy điểm, nếu bị tam tộc vây khốn tại Bất Chu Sơn, khiến cho chư thần đều vẫn lạc đất này, ta chính là chư thần tội nhân. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, đáy mắt chỗ sâu một vòng khay ngọc lưu chuyển, tựa hồ trong mông lung thấy được Thái Nhất quanh thân dần dần tụ tập màu tím long khí. Tôn thần yên tâm, việc này ta đã có 100% tự tin. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Dương Tam Dương bờ môi khinh động, đối với Thái Nhất bên tai không ngừng nói nhỏ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thái Nhất lấy lại tinh thần, nhìn quan sát phương xa phong cảnh Dương Tam Dương, biện pháp chính là cái này. Đáng tin cậy sao? Đây chính là liên quan đến lấy chư thần sau cùng nguyên khí. Một khi bị tam tộc vây khốn đất này, hậu quả ngươi cũng biết. Tôn thần thử một chút chẳng phải sẽ biết? Dương Tam Dương cười cười nói. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu. Chuyện tới bây giờ, không có lựa chọn khác, cũng chỉ đành như thế. Chỉ thấy Thái Nhất tay áo vừa đỡ, cấp tốc sai người mang lên tế đàn, đem từng loại cống phẩm bày ra chỉnh tề. Nơi xa chư thần nhìn hiếm lạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ chư thần đã đến thời khắc nguy nan, Thái Nhất bày ra tế đàn cần làm chuyện gì? Làm sao còn có nhàn tâm ở thời điểm này bày ra tế đàn? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng chư thần không có lên tiếng, mà là lựa chọn tin tưởng lãnh tụ của mình. Côn Bằng, lúc này Thái Nhất bày ra tốt tế đàn, bỗng nhiên mở miệng hô một tiếng, thuộc hạ tại, Côn Bằng sắc mặt cung kính đứng ra. Truyền bản đế pháp chỉ, chư thần theo giống như sắp xếp, chuẩn bị tế thiên. Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía tế đàn, đưa lưng về phía lấy Côn Bằng, cũng không quay đầu. Côn Bằng nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, sau đó nhìn liếc mắt bên cạnh mặt không thay đổi Dương Tam Dương, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ. Thái Nhất bỗng nhiên triển khai tế đàn, nhất định là cùng kẻ này có quan hệ, cũng không biết kẻ này cùng Thái Nhất nói cái gì, dĩ nhiên gọi Thái Nhất sâu tin không nghi ngờ. Côn Bằng ý niệm trong lòng lưu chuyển, lại cũng không dám nhiều nói, mà là xoay người đi điều hành chư thần. Bây giờ chuyện tới trước mắt, nguy nan tức sắp giáng lâm, chư thần cũng không lại cố kỵ Côn Bằng thân phận, không muốn vào lúc này thêm phiền. Chịu đựng trong lòng hỏa khí, tại Côn Bằng ăn bài xuống gạt ra thứ tự, chư thần theo lớp đứng vững. Thái Nhất bình phục tâm thần, Dương Tam Dương trong tay hiện ra ba cây hương hỏa, đưa cho Thái Nhất. Thái Nhất đang muốn tiếp nhận hương hỏa tế thiên, chợt chỉ nghe một tiếng kinh hô, không tốt, tam tộc vây đến đây. Lời ấy rơi xuống, giữa sân chư thần đều là vội vàng ngẩng đầu, hướng xung quanh nhìn lại, đã thấy bốn phương tám hướng đều là cuốn lên đạo đạo bụi mù. Tam tộc đại quân vây khốn Bất Chu Sơn, như thủy triều lao qua. Thấy một màn này, chư thần đều là nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Giữa sân xuất hiện một vệt rối loạn, yên lặng, tế thiên đại điển, không dung ồn ào. Hãm Không lão tổ đến cùng là người từng trải qua các loại lớn tràng diện, lúc này tiếng như lôi đình, một tiếng gầm thét dưới, chư thần chỉ một thoáng khôi phục bình tĩnh, sở hữu sao động dồn dập tiêu tán, tế thiên đại điển tiếp tục. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nói, dâng hương, lễ bái Thương Khung. Thái Nhất nghe vậy tiếp nhận hương hỏa, cung kính cắm vào trên bàn trà, sau đó tại lui ra. Sắc mặt cung kính đứng tại dưới tay, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, tiên thiên thần chi Thái Nhất thị, hôm nay lễ bái Thương Khung, tế bái Thương Thiên Đại Địa, ta tiên thiên thần chi bộ tộc chính là thiên địa dựng dục, được hưởng thiên địa khí số, thụ thiên địa chiếu cố, sau có hung thú bộ tộc, tàn phá bừa bãi thương sinh, ta chư thần thay trời đi quyền. Liên tiếp từ ngữ tung ra, lưu loát mấy ngàn nói, cho đến cuối cùng mới cao giọng nói, nay ta chư thần lâm vào nguy cơ hiểm cảnh, chư thần đạo thống tướng tuyệt, vinh quang đem diệt, nhìn đại đạo chi mẫu thương hại ta chư thần khổ cực, chiếu cố ta chư thần sự bi thảm, trợ ta chư thần một chút sức lực, độ này cửa ải khó bái. Dương Tam Dương nhìn thấy Thái Nhất tế từ đọc xong, hô to một tiếng, chư thần nghe vậy, không chút do dự, mặc dù đối với Dương Tam Dương lòng có bất mãn, lại cũng không dám ở nơi này cái thời khắc nguy cấp giở tính trẻ con. Dồn dập sắc mặt cung kính bái xuống dưới, hữu dụng không? Bạch Trạch tại Dương Tam Dương phía sau cổ áo bên trong chui ra một cái đầu, quét mắt giữa sân chư thần. Sắc mặt thành kính tế bái Thái Nhất, lộ ra một vệt nghi hoặc, một cái bại gia tử, coi như dù không thành khí, chỉ cần là phụ mẫu có tiền, nhìn thấy đối phương rơi vào nguy nan, đều tuyệt sẽ không bỏ mặc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng,